ly hôn hiểu biết một chút. Chương 84, góc truyện audio.com. Ly hôn hiểu biết một chút. Chương 84, tác giả, Thủy Sắc Thiên Thanh, edit, Alex, nghe tiếng Khương Vũ cười. Thấy em lúc thì xem ảnh, lúc lại xem mình, Thẩm Mộ cũng đã đoán được là tấm nào bị rơi ra. Vừa vặn đèn đỏ, Khương Vũ còn đưa ảnh lên cạnh Thẩm Mộ so sánh. Giống thiệt nha, Khương Vũ cười nói, chị lúc nhỏ có phải cũng vậy không? Thẩm Mộ cười mà không nói. Khương Vũ cũng không cần Thẩm Mộ trả lời. Cô cầm bức ảnh giơ lên giơ xuống. Xem xét thật kỹ, tâm trạng có vẻ rất tốt. Thẩm Mộ thấy đối phương vui vẻ cũng không phản bác. Đứa nhỏ này đúng là rất giống cô. Nhưng mà là cô bây giờ chứ không phải lúc nhỏ. Khương Vũ lần đầu tiên cảm nhận được sự vui sướng. Thỏa mãn rất mới lạ. Nói thật, ban đầu đồng ý cùng Thẩm Mộ nuôi dưỡng một đứa trẻ thật ra là xuất phát từ lập trường của Thẩm Mộ. Khương Vũ biết ý nguyện ban đầu của chị nên không nỡ làm chị thất vọng. Nhưng giờ phút này, thấy một đứa bé trông cực giống Thẩm Mộ ở ngay trước mắt. Khương Vũ cảm thấy trái tim mình như được lấp đầy. Không cần xem thêm ảnh nào khác nữa. Cô đã có lựa chọn. Đứa nhỏ này tên là gì? Khương Vũ hỏi, con bé tên Thẩm Sán. Sán trong sán lạn, Thẩm Mộ vừa lái xe vừa đáp lời. Khương Vũ cảm thán, Sán Nhược Đồ Tú, Quang Thải Tiên Minh Diệu Nhãn. Quả là cái tên hay. Tới rồi, đây là điển hình cho thương ai thương cả đường đi. Thẩm Mộ nghĩ, quả nhiên, khen Thẩm Sán là cái tên hay xong. Khương Vũ đã lo sợ nói, cha mẹ con bé sẽ đồng ý sao? Thẩm Mộ cười cười, nếu không muốn thì đã chẳng chen chúc, tranh giành để đưa thứ này đến trước mặt chị. Tuy đã có con gái 6-7 tuổi nhưng thực tế Thẩm Nguyên Thần còn nhỏ hơn cô một chút. Thẩm Mộ cũng đoán được phần nào tâm tư của cậu ta. Thẩm Nguyên Thần cùng vợ đều còn trẻ, con đầu lòng vẫn là gái. Nếu có thể lọt vào mắt Thẩm Mộ mà đưa đi cũng không có tổn thất gì. Sinh thêm đứa nữa là được. Em thích sao? Thẩm Mộ lại hỏi. Thích, giống hệt chị, rất đáng yêu. Khương Vũ cầm ảnh chụp. Yêu thích không thôi. Thẩm Mộ bĩu môi. Sự yêu thích của Khương Vũ đối với nha đầu này khiến cô cảm thấy có phần khó chịu. Thiếu chút nữa cô đã buộc miệng hỏi Khương Vũ rằng em không nhớ chuyện lúc nhỏ. Nhận không ra cô, ngoại trừ nguyên do cô trưởng thành đã thay đổi rất nhiều thì có phải còn vì diện mạo cô lúc bé quá tầm thường? Không đủ xinh đẹp, đáng yêu hay không? Chấm, em không phải không nhận ra mà là không nhớ rõ chứ gì. Thẩm Mộ hận không thể nức nở hai tiếng. Không ngờ Khương Vũ cũng là một kẻ chỉ biết coi trọng bề ngoài. Nguyên văn là một con nhan cẩu. Thẩm Mộ lúc trước còn bừng bừng hứng thú với chuyện nuôi dưỡng con cái. Về đến nhà lại héo úa, ỉu xìu, Khương Vũ hỏi cái gì? Cô tuy đều đáp lời nhưng lại không mấy tinh thần. Làm sao vậy, chị mệt à? Khương Vũ sáp lại gần vuốt ve gương mặt chị vợ nhà mình. Mệt, không, là giận, Thẩm Mộ không vui, em sắp có thêm bạn nhỏ rồi. Có cho bạn lớn ra rìa không? Thẩm Mộ hiếm khi ngạo kiều, quay người đi, lời là nói với Khương Vũ nhưng mắt lại nhìn đâu đâu. Môn tình tổng tài, Khương Vũ giờ khóc giờ cười, ôm mặt Thẩm Mộ để chị nhìn thẳng vào mình. Chị đang nói ngốc nghếch gì vậy? Khương Vũ bất đắc dĩ cười nói. Thẩm Mộ biết mình đây là gây rối vô cớ, cô cũng không giải thích gì mà chỉ ôm eo Khương Vũ. Đầu dụi vào lòng đối phương. Nếu không thì thôi, Khương Vũ hỏi dò, Thẩm Mộ lắc đầu, cọ đến Khương Vũ cảm thấy ngứa. Không, chị sẽ tự nhủ với bản thân. Không phải có người đến tranh giành tình cảm với chị mà là từ nay về sau sẽ có thêm một người cùng chị yêu em. Thẩm Mộ nói thật nghiêm túc, thật tình cảm, chị hơi ngẩng đầu, trong mắt chỉ có hình ảnh của cô. Khương Vũ lập tức thấy trong lòng ấm áp, cô cười cười, dịu giọng nói. Cũng sẽ có thêm một người cùng em yêu chị, ôm sự chờ mong đối với quang cảnh một nhà ba người hạnh phúc. Đứa bé được chọn cứ vậy mà quyết định. Chấm, Khương Vũ cùng Thẩm Mộ từ đầu đã không định dùng thủ đoạn gì để đạt được mục đích nhận nuôi. Bất luận là các nhánh ở Kinh Nguyên hay phía Nam đều đã cách ba đời. Nếu thật muốn hoàn thành thủ tục nhận nuôi về mặt pháp luật thì cha mẹ ruột của đứa trẻ nhất định phải cung cấp những giấy tờ chứng minh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đặc biệt khó khăn ở đây chính là tàn tật, bị thương, bệnh nặng, hoặc là đang thi hành án hình sự. Các cô chọn một đứa bé trong họ, trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện giở thủ đoạn để đạt được mục đích. Cũng không định làm quan hệ giữa đứa trẻ và cha mẹ ruột phai nhạt. Hai người đã lên kế hoạch hết rồi. Nếu cha mẹ đứa trẻ đồng ý, các cô có thể mang nó về nhà. Không phải nhận nuôi mà là gửi nuôi. Về sau, các cô sẽ thông qua phương thức chuyển tặng mà để lại tài sản cho đứa nhỏ này. Vậy còn có người không chịu sao? Bọn họ quả thật cầu con không được. Về mặt pháp luật thì con vẫn là con mình. Tương lai còn có một phần tài sản cách xù đang chờ đợi. Sao lại không làm chứ? Những người đó xem Thẩm Mộ và Khương Vu như kẻ ngốc. Nhưng hai người lại không định thật sự coi tiền như rác giống những gì họ suy nghĩ. Không có quan hệ trên pháp luật, nếu sống chung cảm thấy không thích hợp thì cứ đưa về là được. Các cô còn có những lựa chọn khác, cứ sống một thời gian xem thử trước đi. Chị hy vọng con bé có thể hợp với vợ chị. Thẩm Nguyên Thần dẫn con gái đến Thiên Duyệt. Lúc này đang ngồi trong văn phòng Thẩm Mộ nghe cô nói chuyện. Thẩm Sán có một đôi mắt xinh đẹp giống hệt Thẩm Mộ. Đồng tử đen láy, khóe mắt hơi rũ, trông rất linh hoạt, ánh mắt cũng rất sâu. Khi Thẩm Mộ nói chuyện, cô bé kéo tay cha ngồi một bên. Thẩm Mộ thi thoảng đánh giá Thẩm Sán, mà cô nhóc cũng vậy. Đó không giống ánh mắt và điệu bộ mà một đứa trẻ nên có. Thẩm Sán rõ ràng đang mặc một chiếc váy phồng hoa li ti màu đỏ. Hai bím tóc được thắt rất tỉ mỉ. Trên chân đi một đôi giày da màu đen. Không hoảng loạn cũng không lo sợ mà ngoan ngoãn vô cùng. Nhưng ánh mắt cô bé khiến Thẩm Mộ cảm thấy ngạc nhiên. Cô đang quan sát Thẩm Sán. Mà Thẩm Sán dường như cũng đang quan sát cô. Thẩm Mộ thật sự rất muốn hỏi cậu em họ bà con xa này một chút. Rốt cuộc đã dạy đứa nhỏ này kiểu gì mà 6-7 tuổi lại trông như 16. 17, không thành vấn đề, nếu không hôm nay để Sán Sán về chung với chị luôn nhé. Thẩm Nguyên Thần khiêm tốn cười nói. Thẩm Sán vừa rồi còn như bà cụ non, vừa nghe được lời này. Khuôn mặt nhỏ lập tức suy sụp, mắt rưng rưng, túm chặt tay áo Thẩm Nguyên Thần mà ngửa đầu nhìn cha. Thẩm Mộ cười cười, đây mới là bộ dáng trẻ con nên có chứ. Cô nhìn ra được Thẩm Sán không muốn đi. Cô bé còn nhỏ, để cha mẹ đưa về làm công tác tư tưởng mấy ngày. Thậm chí mấy tuần rồi lại đến cũng được. Nhưng Thẩm Sán biểu hiện như vậy, Thẩm Mộ lại càng muốn trêu chọc cô nhóc. Được nha, vậy hôm nay Sán Sán đi theo cô luôn đi. Nói đoạn, Thẩm Mộ đứng dậy, lấy viên kẹo từ trên bàn. Bước đến trước mặt Thẩm Sán rồi ngồi xổm xuống đưa cho cô nhóc. Kẹo đương nhiên không phải Thẩm Mộ mua. Đây là ban sáng đi làm Khương Vu đưa cho cô. Thật ra không chỉ có vậy. Biết là bé gái nên Khương Vu đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Kẹo, bánh, thú bông, còn có dây cột tóc xinh xắn. Vì không biết Thẩm Sán sẽ thích gì nên Khương Vu đã chuẩn bị mỗi thứ một chút. Cái người ban đầu còn nói mình không phải người mẹ tốt. Bây giờ chuyện còn chưa đến đâu đã để bụng hơn ai hết. Nghĩ đến vợ, nụ cười Thẩm Mộ lại càng sâu. Sán Sán, kẹo mềm trái cây thích không? Từ lời nói đến hành động của Thẩm Mộ đều giống như đang trêu đùa một chú thỏ con. Lại thêm Thẩm Nguyên Thần vừa nói để con gái đi theo cô ngay hôm nay nên Thẩm Sán còn đỏ mắt. Thẩm Mộ cảm thấy đứng trước mặt mình không chỉ một chú thỏ mà còn là một chú thỏ mắt đỏ hoe. Thẩm Mộ còn cho rằng Thẩm Sán sẽ khóc ra. Nào ngờ nước mắt cô bé đến nhanh mà đi cũng nhanh. Vẻ rưng rưng kia chẳng mấy chốc đã biến đâu mất. Thay vào đó là nụ cười nhẹ. Cô bé vẫn còn xấu hổ. Nhưng lại rất lễ phép. Em nhận lấy kẹo, còn thân thiện nói cảm ơn Thẩm Mộ. Thú vị, đúng là rất thú vị. Sắp tan tầm, Thẩm Mộ giữ Thẩm Nguyên Thần lại ăn cơm. Thẩm Nguyên Thần cũng là người khôn khéo. Biết đó chỉ là lời mời lơi khách khí nên bèn uyển chuyển từ chối. chấm, cả buổi chiều, Thẩm Sán đều dính bên cạnh cha, đôi mắt mong chờ kia, ngay cả Thẩm Mộ cũng hiểu đó là đang xin cha giúp đỡ. Nhưng Thẩm Nguyên Thần lại nhẫn tâm làm như không hề phát hiện. Thẩm Mộ lấy cớ có việc, để thời gian và văn phòng lại cho hai cha con. Cô tin Thẩm Nguyên Thần là người khôn ngoan, cậu ta biết nên dặn dò gì với con gái. Thẩm Mộ đi ra ngoài, Thẩm Nguyên Thần bế con gái lên, để cô bé ngồi trên đùi mình. Không còn người ngoài, không còn gì xinh đẹp lại sắc bén vừa rồi. Thẩm Sán rốt cuộc không nhịn được mà rớt nước mắt. Sán Sán, đừng khóc, Sán Sán chỉ đến nhà cô kia ở một thời gian thôi. Chỉ cần con nhớ ba mẹ, gọi điện một cái là ba mẹ đi thăm con ngay. Thẩm Nguyên Thần nói, Thẩm Sán lau nước mắt, con không muốn đến nhà người khác, con muốn về nhà mình. Cô dẫn con đi là bởi vì thích con, nếu cô thích con thì sao chúng ta không mời cô về nhà làm khách. Cô có thể thường xuyên đến thăm Sán Sán mà. Thẩm Sán trông mong nhìn cha. Thẩm Nguyên Thần cứng họng. Đứa con gái này của anh ta từ nhỏ đã rất khó dỗ. Giành đồ với con nhà khác. Bên kia chỉ cần lấy đại một thứ gì đó ra dụ là có thể rời sự chú ý. Thẩm Sán lại không được. Nếu không phải thứ ban đầu cô bé muốn thì nhất quyết không chịu. Thẩm Nguyên Thần thực sự đau đầu. Thấy dụ dỗ không xong. Thẩm Nguyên Thần đành phải dứt lòng nói thẳng, cô của con cưới một người vợ, họ không có con, cho nên muốn chọn một đứa trong họ hàng làm người thừa kế. Con hiểu chưa, Sán Sán, đây là cơ hội tốt nhất của con, chỉ cần nắm chặt, con có thể được đến tất cả những gì mình muốn. Thấy chiếc xe của cô sao? Con có biết chỉ chiếc xe đó thôi đã mắc hơn cả cái nhà chúng ta đang ở không? Thẩm Nguyên Thần nói đến đó thì mắt đã sáng rỡ, cứ như xe Thẩm Mộ, nhà Thẩm Mộ đều đang ở trước mặt anh ta. Chấm, Thẩm Sán chưa bao giờ thấy ánh mắt cha như vậy, cha giống như sói gặp con mồi, nhất định phải chiếm lấy. Nhưng đó là của cô mà. Thẩm Sán lẩm bẩm, Thẩm Nguyên Thần túm chặt lấy vai con gái, lắc nhẹ, con nít như con biết cái gì, nếu được cô nhìn chúng. Vậy sau này mọi thứ sẽ là của con, không chỉ chiếc xe kia mà ngay cả nơi này. Con thấy không, cả công ty này đều là của con. Thẩm Sán cũng không biết rốt cuộc ba đang nói gì, nhưng cô bé có thể cảm nhận được, em cảm nhận được sự kích động và hưng phấn của ba. Thẩm Sán không hiểu, vì sao ba lại phải khát khao đồ của người khác như vậy. Nhưng con muốn về, Thẩm Nguyên Thần cũng không nghe con gái nói gì. Anh ta chỉ cẩn thận dặn dò, Sán Sán, con nhớ cho kỹ, ba hỏi thăm hết rồi, cô của con và vợ có tình cảm rất tốt, cho nên quan trọng nhất chính là phải làm cho người kia thích con. Con trông rất giống cô, chuyện này đã thành công được một nửa, quả thật vô cùng may mắn, cho nên con nhất định phải cố gắng một chút, biết không, chữ, nhà, kia, Thẩm Sán đến cuối cùng cũng không có cơ hội nói ra cách chương.